Sáp Huyết, quyển 2 chương 193, Nước Mắt Đế Vương, 3. Góc truyện audio.com, Địch Thanh nhìn qua bèn nhận ra người đó là Lý Dụng Hòa, nhưng suýt chút nữa lại nghĩ rằng mình nhận lầm. Lý Dụng Hòa vốn là điện tiền thị vệ thân hình cường tráng, nhưng người bước vào đó dáng dấp cô độc gầy gò. Lý Dụng Hòa tiều tụy vô cùng, trên người hắn còn có mùi rượu nồng nặc. Địch Thanh thấy vậy, lòng hơi trùng xuống, cảm thấy có chút không ổn, hắn quay đầu nhìn sang Bát Vương gia, thấy ánh mắt ông ta nhìn Lý Dụng Hòa cũng tràn đầy thương cảm, không khỏi nhớ lại lời Lý Thuận Dung từng nói trước kia. Khi ta còn sống tuyệt đối không được nói bí mật này với nó. Lần này Ích Nhi về kinh chắc chắn là sẽ không quay lại nữa, ta cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa rồi. Địch Thanh hiểu ra vấn đề, trong lòng run lên, Diêm Văn Ứng thấp giọng nói. Thánh thượng, Lý thị vệ đến rồi. Ông ta biết thân phận của Lý Dụng Hòa không phải bình thường, giọng điệu cũng tỏ ra khách khí vài phần. Triệu Trinh đột nhiên xoay người, xông tới ôm lấy Lý Dụng Hòa, khan giọng gọi. Cậu, suốt cả đời này của hắn cũng chưa từng rơi lệ nhiều đến thế. Hắn ôm lấy Lý Dụng Hòa, khắp người run rẩy như chiếc lá khô trong gió lạnh. Đây là một người thân hiếm hoi của hắn trên cõi đời này. Lý Dụng Hòa đứng đờ ra như một khúc gỗ, dường như bị sợ hãi đến sững người, lại dường như vẫn còn đang mơ hồ, một lúc lâu sau mới vỗ vỗ lên lưng của Triệu Trinh thấp giọng nói. Thánh thượng, người, đừng khóc nữa, ông ta nói như vậy, nhưng ngược lại, bản thân lại rơi nước mắt. Những người chứng kiến cảnh đó ai nấy đều thương tâm, Lã Di Giản cũng đã đến, thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt có chút biến đổi. Triệu Trinh nức nở nói, cậu, người bảo trẫm làm sao mà không đau lòng cho được. Hai mươi mấy năm nay, trẫm chỉ gặp được mẫu thân có một lần. Dường như hắn đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, nắm chặt lấy hai vai Lý Dụng Hòa, gấp gáp nói. Mẹ ta đâu, có phải người vẫn còn ở Lăng Vĩnh Định không? Trẫm phải đi đón người về. Lý Dụng Hòa giàn giụa nước mắt, trong mắt có một nỗi bi thương sâu xa, ông ta thối lui một bước thấp giọng nói. Mẹ của người, bà ấy đã đi rồi. Triệu Trinh nghe như sấm nổ bên tai, run giọng nói. Đi rồi, hắn đột nhiên như hiểu ra, khản giọng nói. Không đâu cậu, người gạt ta. Mẫu thân vẫn còn trẻ hơn Thái hậu nhiều. Thái hậu mới ra đi, sao bà lại ra đi trước được? Lý Dụng Hòa nhìn Triệu Trinh hồi lâu, đoạn mới nói. Thánh thượng, ta không gạt người. Ông ta cúi đầu thần sắc ảm đạm, dường như không muốn để cho những người xung quanh nhìn thấy gương mặt rơi lệ của mình nữa. Địch Thanh đứng một bên thấy vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói, việc Lý Dụng Hòa và Triệu Trinh nhận ra nhau vốn là chuyện vui, nhưng tại sao Lý Dụng Hòa lại tỏ ra xa cách với Triệu Trinh đến vậy? Rồi hắn lại nghĩ chắc Lý Dụng Hòa đang đau thương vì cái chết của chị gái, nên mới như vậy, cũng không nghĩ tiếp nữa. Bát Vương gia ở bên cạnh đau thương nói, Thánh Thượng, lệnh đường quả thực là đã ra đi từ nửa năm trước. Cho nên thần mới liều chết nói rõ chân tướng, chỉ mong trong lúc Thánh Thượng lo việc hậu sự cho Thái Hậu cũng nhớ để tang cho mẹ đẻ mình. Triệu Trinh cả giận nói, người nói láo, sao mẹ ta lại vô duyên vô cớ mà ra đi như thế? Bát Vương gia trả lời, nếu Thánh Thượng không tin, có thể hỏi Lã tướng. Lã Di Giản vẫn giữ vẻ trầm lạnh thường ngày, nhưng trong mắt đã có chút thận trọng. Góc truyện audio.com, thấy ánh mắt Triệu Trinh dồn đến, Lã Di Giản cẩn thận nói. Hồi bẩm Thánh Thượng, Bát Vương gia nói không sai. Lý, nương nương, bà ấy, đã từ trần từ nửa năm trước. Hiện giờ di thể đang để ở Hồng Phúc Viện, Triệu Trinh bước tới trước một bước nhìn Lã Di Giản bằng ánh mắt giận dữ, nói. Vậy tại sao hôm nay ngươi mới nói? Trong lòng Lã Di Giản lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn trầm tĩnh đáp. Thánh thượng bất giận, thần chẳng qua cũng chỉ là phụng chỉ mà làm thôi. Hay cho câu, phụng chỉ mà làm, Triệu Trinh ngửa cổ lên trời cười bi thương, hai hàng lệ tuôn dài, tiếng cười vừa ngớt Triệu Trinh quát. Bãi giá Hồng Phúc Viện, trẫm muốn nhìn thấy di dung của mẫu thân. Sao mẫu thân lại chết như vậy? Diêm Văn Ứng lao tới, nói. Có thần, Triệu Trinh nghiến răng nói. Truyền chỉ ý của trẫm, lệnh cho Cát Hoài Mẫn đem quân bao vây phủ đệ của Lưu Mỹ. Bây giờ trẫm phải đi thăm mẫu thân, nếu như người là bị hại mà chết thì lập tức truyền lệnh chém đầu cả nhà họ Lưu. Nếu Lý Thuận Dung chết không được yên, thì chắc chắn là do Lưu Thái Hậu hãm hại. Ẩn ý ở trong lời nói của Triệu Trinh là, hắn sẽ không làm gì Thái Hậu, nhưng người nhà của Thái Hậu sẽ không ai có kết cục tốt đẹp. Mọi người sợ hãi, nhưng thấy hai mắt Triệu Trinh đằng đằng sát khí, không ai dám khuyên can. Diêm Văn Ứng vội vàng lui ra, Triệu Trinh cũng xuất cung, không quên dặn dò. Địch Thanh, ngươi theo ta. Chấm, Địch Thanh ớn lạnh, không ngờ Thái Hậu vừa mới chết trong cung chớp mắt lại phải đối mặt với một trận gió tanh mưa máu. Triệu Trinh xuất cung lên xe ngọc lộ, dưới sự hộ vệ của cấm quân, đi thẳng đến Hồng Phúc Viện. Thiên tử tức giận, quần thần sợ hãi. Tin tức này vừa mới được truyền đi, khiến các quần thần vừa mới rời đi nhao nhao quay lại, nhắm thẳng hướng Hồng Phúc Viện mà đến. Khi gần đến Hồng Phúc Viện, Triệu Trinh đột nhiên nói. Dừng xe, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, thì Triệu Trinh đã xuống xe, đi bộ đến Hồng Phúc Viện, trong lòng hắn nghĩ. Mẫu thân, con bất hiếu, con đến đây. Đến giờ quần thần mới hiểu Triệu Trinh muốn lấy thân phận là con đẻ chứ không phải thiên tử để đi bái kiến mẹ mình, mọi người vừa rưng rưng vừa kinh hãi. Ai nấy đều nghĩ thiên tử thương nhớ mẹ đẻ mình đến vậy, nếu quả thật Lý Thuận Dung chết không được yên, chỉ e rằng khi cơn giận của thiên tử giáng xuống, không chỉ sẽ cho Chu Di cửu tộc nhà họ Lưu, mà thậm chí sẽ đại khai sát giới với ngay cả những quần từng thần từng có qua lại lấy lòng Thái hậu năm xưa. Thái hậu buông rèm nhiếp chính bao nhiêu năm nay, trong triều ngoại trừ vài người ít ỏi như bọn Phạm Trọng Yểm ra, còn có ai mà không từng qua lại lấy lòng Thái hậu. Trong lúc các quần thần đang hết sức lo sợ, Triệu Trinh đã đến Hồng Phúc Viện. Cung nhân nghe thánh thượng đến, sớm đã chạy ra dẫn đường, đưa Triệu Trinh đến một gian đại điện. Đại điện cô độc như phần mộ, không lấy gì làm xa hoa. Ngay giữa điện đặt một cỗ quan tài cô độc như Lý Thuận Dung lúc còn sống. Triệu Trinh không kìm nén nổi nỗi đau thương, quỳ gối mà lết tới, đến bên quan tài của mẫu thân, ôm lấy mà kêu khóc thất thanh. Quần thần không dám khuyên nhủ, chỉ có thể quỳ lại theo. Một lúc lâu sau, cuối cùng Triệu Trinh cũng đứng dậy, nhìn cỗ quan tài đó nói. Mở quan tài, trẫm muốn nhìn thấy mặt mẫu thân, Lã Di Giản ở bên cạnh nói. Thánh thượng, kinh động vong linh của thần phi e là không nên. Góc truyện audio.com Thì ra sau khi Lý Thuận Dung chết đi, Lưu Thái Hậu đã sắc phong cho Lý Thuận Dung làm thần phi. Triệu Trinh nghe thấy hai chữ thần phi thầm nghĩ, đến trước khi chết mẫu thân ta cũng chẳng qua chỉ là thân phận một thần phi, cơn giận lại càng bốc lên. Có người mẹ nào lại không muốn gặp con sao? Lã Di Giản khẽ cau mày, nhưng thấy Triệu Trinh lửa giận bừng bừng nên cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng. Triệu Trinh lại thầm nghĩ. Năm xưa Lã Di Giản cũng giúp cho trẫm rất nhiều, nhưng Thái hậu ra đi rồi, ông ta ngược lại trở nên rụt rè do dự, khiến trẫm ngứa mắt. Hắn chẳng buồn nói nhiều với Lã Di Giản, khoát tay một cái đã có các công nhân bước lên, hiệp lực mở nắp quan tài. Một tiếng, kẹt, vang lên, trái tim của mọi người đều muốn nhảy cả lên. Nắp quan tài mở ra, Triệu Trinh đưa mắt nhìn vào, sắc mặt có chút khác thường. Người nằm trong quan tài chính là Lý Thuận Dung, nhưng sắc mặt của Lý Thuận Dung nhìn sống động như lúc sinh thời, bình tĩnh nằm trong quan tài. Các vật phẩm tùy táng đều được xử lý theo quy cách dành cho Thái hậu, ngay cả trên người Lý Thuận Dung cũng mặc phục sức dành cho Thái hậu. Bất luận là ai mà nhìn thấy di dung của Lý Thuận Dung, đều cảm thấy cái chết của bà không hề phải chịu một chút tổn hại nào dù là nhỏ nhất. Triệu Trinh đứng đờ ra như khúc gỗ hồi lâu, quay đầu đưa mắt nhìn Diêm Văn Ứng. Diêm Văn Ứng luôn đi theo bên cạnh Triệu Trinh, thần sắc lúc nào cũng tỏ ra bất an, thấy Triệu Trinh nhìn qua, nơm nớp lo sợ nói. Thánh thượng, xem ra Thái hậu cũng không bạc đãi Lý nương nương. Trong lòng Triệu Trinh cảm khái muôn phần, cơn giận bừng bừng cũng tiêu tan, bao ưu tư khó nói dồn cả lên đầu. Chuyện cũ cuồn cuộn hiện về, từng hình ảnh nối nhau không ngớt. Các quần thần thấy sắc mặt Triệu Trinh lúc sáng lúc tối, lòng dạ cũng thấp thỏm theo không ngớt. Chẳng biết bao lâu sau, Triệu Trinh mới thở dài một tiếng, nhìn Bát Vương ra một cái như có điều gì muốn nói, lẩm bẩm nói. Lời người làm sao mà tin cả được, đại nương nương không bạc đãi mẫu thân ta, quay đầu sang phía Diêm Văn Ứng nói. Diêm Văn Ứng, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh những binh sĩ ở phủ đệ Lưu Mỹ rút lui. Về cả đi, Địch Thanh, ngươi ở lại. Các quần thần không khỏi chút được tiếng thở phào, tuy có cảm thấy Triệu Trinh đối với Địch Thanh có hơi quá thân thiết nhưng lúc này không tiện làm chạy ý thiên tử, ai nấy lòng đầy nghi hoặc mà lui ra. Địch Thanh cũng không hiểu vì sao Triệu Trinh giữ lại một mình hắn, tuy hắn cũng thương cảm cho cái chết của Lý Thuận Dung, nhưng hắn còn nóng lòng đi tìm Bát Vương ra để hỏi về di ngôn của Lưu Thái Hậu hơn. Nhưng nhìn thấy Triệu Trinh một mình cô đơn đứng bên quan tài của Lý Thuận Dung, hết sức thê lương, rốt cục Địch Thanh cũng cố nén được cơn sốt ruột, ở lại bầu bạn bên cạnh Triệu Trinh. Rất lâu sau, Triệu Trinh không quay người lại, chỉ lẩm bẩm nói. Địch Thanh, năm xưa trẫm gặp nạn, ở bên cạnh trẫm có mẫu thân, còn có cả ngươi. Ngươi vì trẫm mà bất chấp sống chết, nhưng ngược lại do trẫm mà mất đi người phụ nữ mà ngươi yêu thương nhất. Lúc đó nhìn thấy hành động điên cuồng của ngươi, trẫm rất bất an, trẫm thật không phải với ngươi. Địch Thanh nghe Triệu Trinh nhắc lại chuyện cũ, trong lòng cảm thấy chua xót, thấp giọng nói. Thánh thượng, có lẽ đó là số mệnh của thần. Đột nhiên hắn lại nghĩ, nếu không làm thị vệ cho Triệu Trinh, hắn chẳng qua chỉ là một cấm quân bình thường, có lẽ đời này sẽ không phải khổ não như vậy. Góc truyện audio.com Rồi lại nghĩ, nếu căn bản hắn không tòng quân, Dương Vũ Thường không gặp hắn, thì cũng sẽ không gặp phải kiếp nạn này. Nghĩ đến đây, Địch Thanh lại không khỏi đau lòng. Triệu Trinh không nhìn Địch Thanh, chỉ tự nói một mình. Có lúc trẫm nghĩ, nếu trẫm chỉ là một người bình thường, thì có lẽ sẽ vui vẻ hơn nhiều. Địch Thanh ớ người, không ngờ Triệu Trinh lại có cùng suy nghĩ với hắn. Triệu Trinh nhìn Lý Thuận Dung đang nằm trong quan tài kia, mi mắt lại hoen ướt, thấp giọng nói. Nhưng ta là thiên tử, ta không có lựa chọn nào khác, ta xin người tha thứ cho. Ta biết là người nhất định sẽ tha thứ cho ta, đúng không? Địch Thanh có chút kinh ngạc, không biết là Triệu Trinh đang nói với ai. Nói với Địch Thanh hắn sao? Vụ việc cung biến xảy ra đột ngột, Triệu Trinh đâu cần phải tự trách như vậy. Khách Trương.